Chương 993, Nữ đế thủ đoạn. Chuyện Lý Nguyên Hạo chỉ là một cái phong ba nhỏ, tại đánh bại Lý Nguyên Hạo, toàn bộ Lăng gia đội ngũ cũng là chuẩn bị khởi hành, phản hồi Từ Châu. Nhưng đúng vào lúc này, Lăng Trần lại đạt được Vân Giao Nữ đế triệu kiến. Lần này Lăng Trần đã là quen việc dễ làm, tại một người cung nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới một tòa trong ngự hoa viên, bái kiến Vân Giao Nữ đế. Tại một tòa trước mắt hương thơm trong hoa viên, một người thân mặc bạch y liễu nữ tử đang tại tu bổ bãi lộng hoa hoa thảo thảo, mặc dù người sau cũng không có mặc long bào, thế nhưng cổ khí thế kia lại làm cho Lăng Trần liếc một cái liền nhận ra. Tham kiến bệ hạ. Hắn có thể đoán được đối phương lần này triệu kiến là vì cái gì, hiện giờ cự ly lần trước triệu kiến đã qua 10 ngày thời gian, chỉ sợ trong đoạn thời gian này, đối phương 89 phần 10 đã được kiếm tiên ngọc bích. Nghe nói ngươi muốn phản hồi Từ Châu. Vân Giao Nữ đế xoay người lại, dừng tay lại trên động tác, khuôn mặt như trước vô pháp thấy quá thanh, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một ít ngũ quan hình dáng, có thể biết chính là Vân Giao Nữ đế ngũ quan 10 phần tinh xảo, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào khuôn mặt, thế nhưng có thể khẳng định là nhất định là một vị tuyệt đại giai nhân. Rốt cuộc tu luyện đến thánh giả cấp bậc này, đã cô đọng trở thành thánh thân thể, dịch cân hoán cốt cũng không phải cái vấn đề lớn gì, huống chi là trình độ nhất định trên địa điểm tô cho đẹp hình thể, bởi vậy Vân Giao Nữ đế cho dù không phải là cái tuyệt thế mỹ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không xấu đi nơi nào. Đương nhiên, Vân Giao Nữ đế là đẹp là xấu, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Khiến mở bên người cung nữ, Vân Giao Nữ đế trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra một vòng nụ cười, nói, chẳng lẽ thần đô này không tốt sao, sao không lưu ở chỗ này, an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là trong nội tâm máy động, hắn không biết này Vân Giao Nữ đế là tính toán điều gì, bất quá tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, này thần đô chính là nơi thị phi, cũ mới phái lục đục với nhau, hắn cho dù không có việc gì, cũng không có khả năng lưu ở chỗ này, nương theo tại Vân Giao này Nữ đế bên cạnh thần, cuốn vào này nhảm chán trong tranh đấu. Thần quay về Từ Châu, là có chuyện quan trọng muốn làm. Chờ ở dưới sắp sửa sự tình xong xuôi, tự nhiên còn có thể tới bái kiến bệ hạ. Lăng Trần chắp tay nói. Hơn nữa, hắn không tin Vân Giao này Nữ đế không có bất kỳ mưu đồ, chính là đơn thuần mà nghĩ để cho hắn lưu ở thần đô. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn đi, chấp cũng không tiện mạnh mẽ lưu lại. Vân Giao Nữ đế cũng không cố chấp, làm cho Lăng Trần cũng là âm thầm thở dài một hơi. Chấm lần này gọi ai khanh ngươi đến đây, cũng không hắn ý, chỉ là tại lĩnh ngộ thanh liên kiếm ca thời điểm, phát hiện một ít chỗ nghi nan, muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. À, bệ hạ đã được kiếm tiên ngọc bích sao? Lăng Trần lông mày nhướng lên, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, lấy Vân Giao Nữ đế tư chất, lĩnh hội, tuy sẽ không quá thuận lợi, nhưng là không đến mức sẽ bị cái gì chỗ nghi nan kẹt lại, chỉ sợ. Đối phương chân chính ý đồ cũng không phải chỉ điểm chính mình lãnh giáo, mà là nghĩ nghiệm đừng kiếm tiên này ngọc bích là thật hay giả. Nữ nhân này, hay là sợ chính mình lừa gạt tại nàng, mặc dù nói vậy rất không có khả năng là giả, nhưng vạn nhất Lăng Trần sửa đổi chút gì đó đồ vật, làm cái gì tay chân, vậy không nhất định. Cho nên, nàng muốn đích thân nhìn xem, Lăng Trần chợt thi triển xuất, cùng nàng tại kiếm tiên ngọc bích bên trong lĩnh ngộ đến đồ vật, đến cùng là đúng hay không hoàn toàn đồng dạng. Nàng này, quả nhiên tâm tư kín đáo, tâm tế như phát. Ừ, ngươi yên tâm, ngươi kia hai cái bằng hữu của Thanh Thành Cung, chấm đã đem bọn họ an bài thỏa đáng, ngươi đừng lo. Vân Giao Nữ đế đạt đến đầu, thản nhiên nói. Đối với cái này, Lăng Trần ngược lại sẽ không hoài nghi, che chở hai cái tiểu bối, đối với Vân Giao Nữ đế mà nói, là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Nếu như bệ hạ chỗ thỉnh, thần tự nhiên cống hiến sức lực. Không biết bệ hạ muốn như thế nào lãnh giáo? Lăng Trần không tiêu ngạo không xiểm định mà nói. Vân Giao Nữ đế vươn trắng non bàn tay như ngọc trắng, đối với Lăng Trần ngéo một cái, ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi ngang nhau cảnh giới, dùng kiếm của ngươi, công kích ta. Cẩn thận rồi. Lăng Trần cũng không nói nhảm, âm vang một tiếng, xích thiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, hắn không cho rằng chính mình có thể đủ bị thương đến Vân Giao Nữ đế. Cho dù là người sau đem tu vi áp chế đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới, nếu như đối phương muốn xem vi lực, kia tựa như nó mong muốn được rồi thanh liên kiếm ca đệ nhất thức, thanh liên tham thiên theo Lăng Trần một kiếm vung ra, một đóa to lớn thanh liên từ dưới chân của hắn xuất hiện, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sinh trưởng, từ một Đóa tiểu tiểu liên hoa, biến thành đại thụ che trời đồng dạng, kéo dài tới chân trời. Thanh liên bành trướng, kinh người kiếm phong lan tràn cuốn ra ngoài, xoáy lên đầy trời cánh hoa, lá xanh. Một đầu tóc đen tại kiếm phong mãnh liệt quét dưới phần phật bay múa, vân giao nữ đế nâng lên bàn tay như ngọc trắng, chỉ hướng ngay phía trước trọn ra ngoài, một đạo kim sắc chùm sáng động bắn, xuất tại kia một đạo nhanh chóng sinh trưởng thanh liên phía trên. Phốc phốc thanh liên rồi đột nhiên bài trừ một cái lỗ thủng, giống như là một cái lọt tức giận bóng ra đồng dạng, nguyên bản tản mát ra bừng bừng sinh cơ, thoáng cái liền hể vải hạ xuống, sụp đổ. Thanh liên kiếm ca đệ nhị thức, thanh liên đoạt hoa lăng trần trên mặt sóng lớn không sợ, đối với kiếm chiêu băng diệt cũng không có cảm thấy một tia kinh dị, ngay sau đó vung ra kiếm thứ hai, một kiếm chém ra, một đạo thanh liên hư ảnh bao phủ lại vân giao nữ đế trên không, sắc sỡ lóa mắt. Điên cuồng mà hấp thu lấy trong hư không lực lượng, hóa thành một đạo to lớn thanh liên. Thanh liên phảng phất cấp đoạt nguyên bản thuộc tại Thái Dương Quang Huy, dị thường khủng bố, rậm rạp chẳng chịt liên diệp kiếm khí rơi xuống, giống như bão tố. Vân giao nữ đế vẫn đứng tại chỗ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tay phải duỗi, trong lòng bàn tay của nàng nổi lên một vòng hoa mỹ thất thải quan mang, bảy màu năng lượng nhanh chóng ngưng tụ mà đến, biến thành một bả du che mưa căng ra. Vừa vặn che khuất vân giao nữ đế quanh thân khu vực, kia như báo tố đồng dạng liên diệp kiếm khí, tuy hung mãnh nhưng lại cũng không làm bị thương vân giao nữ đế mảy may, coi như là xuất tại bên cạnh trên đất tóe lên bùn, đều là không thể va chạm vào vân giao nữ đế thân thể. Thanh liên kiếm ca đệ tam thức, thanh ti mộ tuyết gần như đang thi triển hết đệ nhị chiêu đồng thời, tay trái của lăng trần dò xét ra ngoài, năm ngón tay liên tục điểm ra. Năm đạo rét lạnh kiếm khí hướng về kia một đạo cái dù ở dưới bóng hình xinh đẹp động bắn ra ngoài. Tay phải buông lỏng ra bảy màu du che mưa, vân giao nữ đế một đôi mắt đẹp bên trong. Năm đạo kiếm khí nhanh chóng tới gần, nàng hai tay kết ấn, chân khí tuôn động, trong không khí hơi nước phảng phật đô bị sống sờ sờ địa kéo ra xuất ra, biến thành một vũng nước lưu, xuất hiện ở trước người của nàng. Phốc phốc phốc phốc phốc, năm đạo kiếm khí xuất tại kia thủy lưu bên trong. Chỉ là tóe lên 5 lần bọt nước, nhưng lại cũng không có xuyên thấu thủy lưu, tại xuyên thấu thủy lưu trong quá trình liền bị hòa tan, hóa giải được. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là trong lòng có chút thán phục, vân giao này nữ đế không hổ là đương thời số một yêu nghiệt nhân vật, thủ đoạn như thế xuất thần nhập hóa, thủ pháp cao siêu, hắn ra chiêu đã là toàn lực ứng phó, hơn nữa là tại không có bất kỳ quấy nhiêu dưới toàn lực ra chiêu. Không nghĩ tới coi như là tại đem tu vi áp chế đến giống như hắn tầng thứ, vân giao này nữ đế như trước có thể nhẹ nhõm hóa giải uy lực, thật sự không giống bình thường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.